Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng cười lúc nãy chính là của đám mỹ nữ kia vọng lại. Cảnh tượng này không khỏi làm cô sinh ra một tia ghen tuông. Cái gì đây? Hôm nay mục đích gọi anh đến đây là để làm nhân viên phục vụ tạm thời, chứ không phải muốn anh làm hoa hoa tình thánh. Anh cần gì phải đối với những nữ nhân chủ động dâng tặng này, cười mê người như vậy? Ách, không, phải nói là tính tình đáng ghét. Người đến đây cô nhịn không được bắt đầu buồn bực. Thật ra cô không nên càng ngày càng thích anh như vậy. Có bắt đầu đen lén quan sát từng hành động của anh. Mỗi ngày nhìn anh đem đồ ăn cô ăn nấu, ăn sạch. Mỗi ngày giúp anh giặt quần áo, ủi áo sơ mi. Mỗi ngày bị anh ôm vào trong ngực đi vào giấc ngủ. Mỗi ngày cùng anh dành phòng tắm. Chuyện này giống như trong vô thức đã trở thành thói quen của cô. Nhưng là cô, một cô gái hiểu rõ bản thân, bên mình nhất định không xứng với anh. Cho dù bây giờ khi anh nghèo khó sẽ cùng cô chen chúc trong một căn phòng nhỏ, nhưng một ngày nào đó anh lần nữa thành công, nhất định sẽ quên mất ba chữ sang tình quân này. Suốt cuộc nói lên cái gì? Nếu anh có thể cả đời làm người nghèo thì tốt rồi. Cô suốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Lại nguyền rủa anh cả đời không có tiền. Nếu suy nghĩ này bị anh biết, nhất định tức giận đến oa oa kêu to. Chọn lúc đang suy nghĩ, ngay lúc sang tình quân không yên lòng mà cúi đầu lại phát hiện một đoạn ống quần màu đen xuất hiện trước mặt cô. Cô vội vàng tránh qua bên trái một bước, muốn vượt qua đối phương. Không ngờ người đó cũng đồng thời bước qua. Cô lại tránh qua bên phải một bước, anh ở đối phương lại di chuyển cùng cô. Tiên sinh, có thể nhờ ngài tránh đường được không? Cô thấp đầu buồn bực, xin đối phương nhường đường. Không thể. Từ trên đầu cô chuyển đến giọng nói kìm nén tức giận của nam nhân. Bị từ chối, sang tiền quân tò mò ngược đầu. Khi cô nhìn rõ gương mặt anh Tuấn xuất hiện trước mặt mình, không khỏi ngẩn ngơ. Khải Phong. Dùng ánh mắt kinh ngạc đó nhìn anh làm gì? Cơ mặt tuấn tú của Tiêu Khải Phong lộ ra chút khó chịu, tức giận trưởng cô. Không phải vừa nãy anh đang nói chuyện phía với các mỹ nữ hay sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Lại còn cố ý chắn đường của cô. Hại cô nghĩ có người nhàm chán quá muốn trêu chọc cô. Theo anh đến toilet. Anh không nói đến câu thứ hai và đi cái khay trong tay cô, để lại trên bàn ăn, bắt cô đi theo anh. Thật sự là tức chết anh. Anh đến đây để làm nhân viên phục vụ, không phải làm chai bao. Mà ánh mắt của đám nữ nhân hư hỏng kia nhìn anh lại giống như bầy sói đói lâu ngày nhìn đồ ăn, như thế nào cũng không chịu thả anh đi. Thậm chí có người còn quá mức phát ra tín hiệu muốn qua đêm với anh. Nếu đổi lại là trước đây, anh nhất định vui vẻ chấp nhận. Nhưng bây giờ anh đã có cô gái nhỏ đơn thuần thiện lương này. Với anh, nếu đem các cô gái kia so sánh với tình quân thì căn bản là anh không thèm để mắt đến. Nhưng vấn đề là cô gái của anh căn bản là không đến cứu anh. Này, nếu chúng ta bỏ về giữa chừng sẽ bị trừ tiền. Tránh được hai lần cô cũng không thể thoát khỏi bàn tay của anh, chỉ có thể để anh mạnh mẽ kéo đi đến toilet. Đại thiếu gia này thật sự còn không rõ hoàn cảnh hiện tại. Anh là một đại nam nhân đi toilet, tại sao lại muốn cô đi cùng? Cô là nữ nha, không thể cùng anh đi vào một chỗ. Cô khẽ khẽ thở dài. Đi toilet sẽ không bị trừ tiền. Anh bá đạo kéo cô lôi thẳng đến một góc không người, động tác lưu loát tiêu sái để cô dựa lưng vào tường. Sau đó dùng hai tay giam cô trong ngực mình, cúi đầu hôn lên môi cô. Nếu không hôn cô để an ủi tinh thần vì những nữ nhân kia đáng ghét xúc phạm tới, anh sợ tới nửa đời sau của mình sẽ thật sự bất lực mất. Thật sự là kỳ quái, môi của cô giống như hương vị mật ngọt nhất trên thế giới, làm cho anh lúc nào cũng cảm thấy không đủ, quả thực muốn nuốt cả người cô vào bụng. Cô thật sự rất ngọt, thơm quá, rất mê người. Nếu như không phải trong đầu còn tồn tại một chút lý trí, anh hận không thể ở lại đây yêu cô. Sang Tình Quân bất ngờ bị anh hôn cuồng nhiệt như vậy, khiến cho thân hình mềm nhũn, gần như tê liệt ngã xuống. May mắn anh kịp lúc ôm lấy thắt lưng của cô, cả người vô lực, cô chỉ có thể nắm lấy quần áo của anh, tùy ý anh mạnh mẽ cướp lấy ngọt ngào trong miệng mình. Mùi hương thảo mộc trên người anh giống như hương mê mạnh nhất trên thế giới, tấn công thần kinh của cô. Cô không thể phản kháng, cô không muốn phản kháng, chỉ cần dính vào hơi thở của anh, đầu óc cô sẽ ngừng hoạt động, hoàn toàn để mặc anh an bài. Bỗng dưng anh thở hổn hển buông cô ra. Không được, anh không thể tiếp tục, phải ngừng lại, khi anh vẫn còn một chút lý trí. Nếu không anh nhất định sẽ không thể khống chế được mình. Sa Tình Quân cảm giác được anh rời khỏi môi cô, lặng lẽ mở mắt ra. Trong nháy mắt khi cô bắt gặp ánh mắt của anh, cơ mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ thêm. Cô thật sự không hiểu sao mỗi lần làm chuyện này anh lại không có thẹn thùng. Dù cô chỉnh trang lại quần áo vì mình mà trở nên sụp sịch, sợ đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Tiêu Khải Phong cố gắng bình tĩnh nói, đi thôi, chúng ta quay về làm việc. Về phần chuyện lúc nãy chưa làm xong, anh sẽ đợi sau khi về nhà lại tiếp tục. Vừa nghĩ đến bộ ngực mềm mại đầy đặn, làn da trắng tuyết mịn màng của cô, anh liền xúc động toàn thân đều đau. Thiếu gia, cậu đã khải phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.